Mặt trăng đỏ tập 106. Mặc dù khi nãy Lục Tân nói chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng sau khi nhìn cảnh vừa rồi thì cũng không nghi ngờ nữa. Cảnh vừa rồi mặc dù có hơi khó hiểu, nhưng cũng đều là chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Mấy ngày hôm nay, họ đã gặp rất nhiều việc, ngay cả sát thủ biến thái cũng là chuyện bình thường. Nên, sao loại chuyện cỏn con này lại có thể là nguồn ô nhiễm được chứ? Trong đám người chỉ có Cao Nghiêm là vẫn còn có chút cảnh giác. Vì hắn cũng đã từng trải qua chuyện tương tự thế này, trở thành một kẻ si mê bạn gái của bạn mình tới mức mê muội cả tâm trí. Nhưng cảnh vừa rồi lại khiến hắn cảm thấy có gì đó không giống với tình cảnh của mình. Lúc đó hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng cô gái trẻ khi nãy nhìn thế nào thì cũng chỉ là một người vô cùng bình thường. Trong lúc đám người đang tiếp tục an ủi Mạnh Quả, thì Lục Tân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ở bên ngoài nhà hàng, đang có một người trẻ tuổi mặc một cái áo lông rách rưới đi ngang qua. Lúc đi ngang qua nhà hàng, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn Tiểu Mạnh, đang ngồi ở bên trong một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt rồi bước nhanh về phía trước. Nhìn hướng mà hắn đang đi, dường như là đang đuổi theo Trần Vi và bạn trai. Cả liếc mắt khi nãy có lẽ chỉ là nhìn theo bản năng mà thôi, nhưng Lục Tân lại nhạy cảm bắt được cảm xúc trong đó, hắn hơi nhíu mày. Xem ra người đau lòng không chỉ có một mình ngươi. Tiểu Mạnh chợt ngẩng đầu, hít mũi một cái hỏi. Còn ai nữa? Lục Tân nhìn ra bên ngoài, lúc này người đi đường không nhiều. Bọn hắn tới cửa sổ nhìn thì vừa hay có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Cũng không phải chỉ vì đường phố ít người, mà là vì dáng vẻ của người đàn ông có một chút không hợp với đường phố phồn hoa này, vì thế có vẻ hơi chói mắt. Tiểu Mạnh nhíu mày, nghiêm túc quan sát một lúc rồi chợt nói. Người đó hình như là bạn học cùng lớp với ta. Những người khác cũng dồn dập hỏi. Ai đó? Là cái người mặc áo lông màu lam đó. Tiểu Mạnh nói. Người này tên là Trương Dễ Vũ, đã nghỉ học từ 2 năm trước. Thằng nhóc này là một người rất tàn nhẫn, vì đánh người ta bể đầu cho nên mới thôi học. Lúc trước khi hắn còn ở trong trường thì hình như rất thân với Trần Di, nghe nói là nhà hai họ rất gần nhau, là bạn lớn lên từ nhỏ. Ta rất có ấn tượng với hắn, một bộ đồ mặc cả năm cũng không đổi, hình như bây giờ đang làm việc trong nhà máy. Những người khác nghe xong cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế là đều quay sang nhìn nhau, Lục Tân cũng không hiểu. Xem dáng vẻ thì có lẽ hắn đã đi theo hai người kia cả một đường rồi, lúc này lại theo tiếp. Nếu chỉ là bạn học cũ thì cần cái gì phải lén lút như thế chứ? Lén lén lút lút, nhìn chẳng giống chuyện tốt, không được ta phải đi theo xem. Tiểu Mạnh lau lau mũi rồi lập tức đứng lên. Ngồi xuống. Đám người Thiếu Phiển lập tức nắm vai hắn đè xuống. Người đi theo thì làm gì, rảnh quá hả? Ta cũng đi theo xem thử. Lục Tân nói xong thì đứng lên, vì từ nãy tới giờ hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này có điều gì đó kỳ lạ. Những người khác nghe vậy thì có hơi ngẩn ngơ, nhưng rồi đều vội vàng đứng lên. Đi, có chuyện tốt để xem sao lại không đi. Ngoại trừ Tiếu Viễn ở lại để tính tiền thì những người khác đều bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Chạy khoảng vài bước thì đã thấy thiếu niên mặc áo lông màu lam đang đi ở phía trước. Dường như hắn không muốn hai người Trần Vi phát hiện, cho nên không dám tới gần mà chỉ lén lút theo từ xa. Lục Tân và những người khác cũng đi theo thiếu niên từ xa. Cũng may là lực chú ý của thiếu niên áo lông đều tập trung hết lên người Trần Vi, cho nên cũng không để ý tới đám người đi theo phía sau. Đi khoảng 4-5 phút, khi đã tới gần cuối đường thì thiếu niên áo lông đột nhiên ngừng lại. Những người khác đều nhanh chân tìm chỗ ẩn núp, họ ló đầu ra ngoài nhìn, lập tức đều cảm thấy giật mình. Thì ra ở cuối con đường này có một khách sạn, Tào Diệp và Trần Vi đang đứng ở trước cửa. Tào Diệp kéo Trần Vi, dường như là muốn dẫn cô vào, nhưng Trần Vi thì lại thẹn thùng lắc đầu. Sau đó Tào Diệp bỗng nhiên tức giận, hất tay Trần Vi ra rồi bước nhanh ra ngoài. Trần Vi vội vàng đuổi theo, chỉ nghe Tào Diệp lớn tiếng nói mấy câu gì đó, có thể loáng thoáng nghe được một câu. Thì ra ngươi cũng chẳng yêu ta. Trần Vi nghe xong thì rõ ràng có hơi do dự. Tào Dự thì vẻ mặt hung dữ kéo tay Trần Vi vào trong khách sạn. Ôi trời ơi! Bên cạnh Lục Tân bỗng phát ra tiếng nghẹn ngào khổ sở. Rốt cuộc, ta đã làm sai điều gì? Vì sao ông trời lại trừng phạt ta, để cho ta nhìn thấy cảnh này chứ? Hoàn toàn có thể nhìn ra Tiểu Mạnh sắp phát điên rồi. Những người khác đều cảm thấy hơi đồng tình, sau đó lại không biết có nên rời đi hay không. Nhưng trái lại Lục Tân lại nhíu mày, căng thẳng nhìn chầm chầm vào thiếu niên áo lông. Tiểu Mạnh có vẻ như sắp phát điên, nhưng thiếu niên áo lông lại đau khổ hơn gấp 10 lần. Mặc dù cách nhau mười mấy mét, nhưng Lục Tân vẫn có thể nhìn thấy thiếu niên đang nắm chặt nắm đấm, cơ thể run rẩy kịch liệt. Một lát sau, thiếu niên dường như không nhịn được nữa, trực tiếp chạy khỏi chỗ núp rồi vọt thẳng vào trong khách sạn. Trong miệng thì liên tục hô rằng, Trần Di, người điên rồi sao? Đừng nên bị hắn lừa gạt như vậy. Ngay sau đó trong khách sạn đột nhiên vang lên tiếng đàn ông quát mắng, tiếng phụ nữ hét lên, còn có tiếng quăng đồ vật. Xảy ra chuyện rồi, đám người Lục Tân vội vàng chạy tới. Vừa vào tới cửa khách sạn thì đã nhìn thấy thiếu niên áo lông và Tào Diệp đang lăn lộn đánh nhau. Sức của thiếu niên mạnh hơn, cho nên cưỡi lên người Tào Diệp ra sức đánh. Nữ sinh tên là Trần Vi kia lại liên tục kéo hắn ra sau. Thiếu niên bị Trần Vi kéo, cả gương mặt đều trở nên vặn vẹo. Hắn vừa đau khổ vừa bất đắc dĩ gào thét. Tại sao? Tại sao chứ? Thiếu niên vừa nói vừa phát điên, cầm vật trang trí bằng pha lê lên trên quầy, muốn quăng về phía Tào Diệp. Trần Vi lại hét lên một tiếng, xông ra che trước mặt của Tào Diệp. Thiếu niên bị cảnh này làm cho choáng váng, cơ thể lung lay lui về sau mấy bước, âm thanh như một con dã thú đang bị thương. Người che chở cho hắn, ngươi còn che chở cho hắn. Người điên rồi hả? Trần Vi vừa tức giận, nhìn thiếu niên kêu to. Ngươi dựa vào cái gì mà xông tới đánh người? Ngươi hỏi ta vì sao lại đánh hắn? Thiếu niên nhìn Trần Vi, vừa quơ hai tay vừa hét. Hắn đang gạt ngươi đó, ngươi đừng có mắc mưu hắn. Dù hắn có gạt ta thì cũng có liên quan gì tới ngươi. Trần Vi cũng lớn tiếng đáp lại, cơ thể nhỏ bé vẫn kiên định đứng trước Tào Diệp bảo vệ hắn. Ngươi hỏi có liên quan gì tới ta? Thiếu niên, hoặc có thể gọi là Trương Vệ Vũ, lộ ra vẻ mặt đau đớn tới tột cùng. Những việc mà ta làm gì ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi sao? Ta chưa quên. Trong mắt của Trần Vi hiện lên sự thống hận. Cho nên ta ghét ngươi, ta vẫn luôn ghét ngươi. Ngươi, tốt, tốt lắm, đây là ngươi nói đó. Thiếu niên thất tha thất thiểu lui về sau một bước, vật trang trí bằng pha lê trên tay cũng bị thiếu niên ném xuống đất. Cơ thể của thiếu niên run rẩy, hắn liên tục lẩm bẩm, rồi chợt quát to một tiếng, quay người phóng thẳng ra ngoài khách sạn. Bên cạnh là một con đường xe cộ tấp nập, nhưng thiếu niên lại không quan tâm tới điều này. Hắn trực tiếp băng thẳng qua đường mà không quan tâm tới dòng xe đang tới. Ngay lập tức có rất nhiều xe phanh gấp lại. Sau đó các tài xế đều ló đầu ra, tức giận nhìn bóng lưng của thiếu niên rồi chửi xối xả. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Việc này xuất hiện, xảy ra cũng nhanh. Hơn nữa, vì không rõ chân tướng nên người ngoài cũng không tiện nhúng tay. Để hai người ở lại đây, để quan sát tình hình. Lục Tân nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói một câu rồi chạy nhanh về hướng của thiếu niên áo lông. Tiểu Mạnh thấy thế thì có chút lưỡng lự. Sau đó, hắn hùng hăng dậm chân một cái rồi chạy theo Lục Tân. Băng qua đường, họ vừa đi vừa tìm, rất nhanh đã tìm thấy thiếu niên áo lông kia. Lúc này hắn đang ngồi sởm ở đầu ngõ khóc nức nở, hai tay ôm mặt, bả vai không ngừng run run, vừa nhìn đáng thương vừa thê thảm. Lục Tân, Tiểu Mạnh và đám người thiếu viện chạy tới để xem chuyện vui, đều im lặng nhìn thiếu niên. Ngươi là Trương Dễ Vũ, đúng không? Dưới ánh mắt ám chỉ của Lục Tân, Tiểu Mạnh do dự một chút, nhưng rồi vẫn tiến lên phía trước nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên chợt ngẩng đầu lên, thấy người tới là Tiểu Mạnh thì lập tức lau sạch nước mắt, đứng dậy xoay người đi. Quả thật là ngươi. Tiểu Mạnh kinh ngạc vội vàng đi lên kéo tay thiếu niên lại. Huynh đệ, khi nãy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chim cút. Trương Vệ Vũ muốn rút tay ra nhưng không thể, thế là cơn giận bùng lên, quay người đánh cho Tiểu Mạnh một quyền. Tiểu Mạnh á một tiếng, rồi té nhào ra sau. Đám người Cao Nghiêm hoảng sợ, vội vàng chạy tới để can ngăn. Trương Vệ Vũ dáng người thon gầy, nhưng không ngờ sức lực lại rất lớn. Họ đè mà cũng cảm thấy quá sức. Cũng may là Cao Nghiêm to lớn, đi tới đạp cho thiếu niên một cú. Khủng kiếp, mau thả ta ra. Dù bị người đè xuống nhưng đôi mắt của Trương Vệ Vũ vẫn đỏ bừng, giống như là một con sư tử đang phẫn nộ. Khốn nạn, mấy kẻ có tiền như các ngươi đều là đầu khốn nạn. Cái này... Đột nhiên bị người ta chửi, vẻ mặt của mọi người đều có chút ngượng ngùng. Nhưng Lục Tân lại khác, hắn bị kẹp ở giữa. Dù tự dưng bị người ta mắng là đồ khốn nạn nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Chỉ có điều hắn nhanh chóng nhớ tới chuyện trang trí nhà cửa. Lục Tân bất đắc dĩ hít sâu một hơi, tiến lên vài bước rồi hỏi. Chúng ta có chính sự cần hỏi ngươi, sao khi nãy ngươi lại đánh người? Nữ sinh tên Trần Di kia có quan hệ gì với ngươi? Đến tận bây giờ, Lục Tân vẫn không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng sâu, đồng thời lòng hiếu kỳ cũng bị chuyện này câu lên. Hi, ta dựa vào đâu mà phải nói cho các ngươi biết? Người thiếu niên này, dù ăn mặc rách rưới nhưng lại rất có cốt khí, cái gì cũng không nói, chỉ biết mắng. Các ngươi có giỏi thì đánh chết ta đi, chẳng qua là có tiền thôi mà. Nói cho các ngươi biết, ta không sợ mấy kẻ có tiền như các ngươi đâu. Một mạng đổi một mạng, dù sao thì ta cũng không chịu thiệt.